Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo nói, vẽ phả giả kia đột nhiên bày ra trước mặt cô, Quý Thượng Đình chỉ vào điều, ác ý quấy rầy nhân viên cảnh sát. Từ Kiều Diễm, hôm nay em chẳng những không tuân theo quy định giao thông, còn ác ý quấy rầy nhân viên cảnh sát làm việc. Hiện tại phạt em ngậm miệng cho anh, ngoan ngoãn trở về phòng, sẽ trả lại tiền phạt cho em. Cái gì? Từ Kiều Diễm khẽ chu cái miệng nhỏ ra cho người ta hôn, người cũng bị ôm lấy. Cô nhảy mắt mấy cái, người đàn ông này học thói xấu, lại bắt đầu học người ta lấy chuyện công trả thù riêng. Cô quyết định, về sau cô mỗi ngày đều muốn quấy rầy cảnh sát. Nếu muốn hỏi, ngày nghỉ Từ Kiều Diễm và Từ Tiểu Minh thích đi nơi nào nhất, đáp án của hai người tuyệt đối nhất trí. Gần nhà bọn họ có một trung tâm thương mại, trong đó có thế giới trò chơi. Anh Úy, chị Úy, còn có cậu Từ, các người lại tới nữa. Nhân viên ở thế giới trò chơi vừa thấy được bóng dáng đám người, nụ cười lập tức cứng nhắc. Sắc mặt khi nhìn thấy khách quen nháy mắt trắng xanh, giống như nhìn thấy vật gì rất đáng sợ vậy. Hello! Từ Kiều Diễm cùng Từ Tiểu Minh khoái trá chào hỏi nhân viên phục vụ, còn Úy Thượng Đình vẻ mặt lại thật áy náy. Thực xin lỗi, hôm nay lại phải đến phiền mọi người. Trong thế giới trò chơi có vô số trò chơi kỳ lạ, nhưng chị em họ Từ cũng không để vào mắt. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một. Máy trò chơi bên kia chỉ cần duy trì vị trí số 1, liên tục qua cửa 10 lần, có thể đạt được 1.000 phiếu thưởng. Dùng 100 tệ mua tiền xu trò chơi, ba người chia nhau. Từ Kiều Diễm 1 đồng, Từ Tiểu Minh 1 đồng, những cái khác đều đưa hết cho Úy Thượng Đình. Anh có phải lấy quá nhiều rồi hay không? Người đàn ông thay mấy nhân viên sắc mặt càng lúc càng trắng bệch đang đứng ở phía xa hỏi. Không có đâu. Hai người còn lại đồng thanh nói. Trận chiến đầu tiên Từ Tiểu Minh đáng tiếc mới tiến vào phòng thứ hai liền rớt xuống hạng 9 bị loại. Trận chiến thứ hai Từ Kiều Diễm bình thường huấn luyện cũng không phải là giả, thành tích chiến đấu vượt qua Từ Tiểu Minh, nhưng ở vòng thứ ba vẫn bị loại. Đáng tiếc, lần sau em nhất định sẽ tốt hơn. Cuối cùng đến phiên Úy Thượng Đình ra sân, mắt nhìn thấy trên tay người đàn ông cầm 8 đồng xu, các nhân viên ở đây đều vẻ mặt khổ sở. Bọn họ biết được khách hàng này thực sự đáng sợ. Cô gái và thiếu niên thì tạm tạm thôi, đáng sợ nhất chính là người đàn ông kia. Mỗi khi đến lượt anh ngồi xuống cái máy, tất cả giải thưởng hôm nay đều sẽ bị lấy trống trơn. Anh Úy, em muốn cái điện thoại búp bê bọt biển kia, còn có cái hộp bút chì, con chuột, áo phông. Tóm lại, tất cả những thứ có búp bê bọt biển em đều phải lấy. Anh cảnh sát giao thông kiêm anh rể, em muốn cái gối hình Luffy trong Vua Hải Tặc, vỏ điện thoại, còn có túi Chopper. Úy Thượng Đình thở dài một hơi. Vì nhu cầu của bà xã cùng em vợ, anh đem tiền xu đẩy vào máy chơi game. Hình ảnh xuất hiện, anh thuần thục chọn hạng, trò chơi bắt đầu. Không bao lâu sau, đinh đinh, liên tục 10 cửa đều vượt qua thành công. Máy chơi game vang lên tiếng nhạc lớn, chúc mừng vị khách may mắn. 2 lần, 3 lần, 4 lần. Liên tục 8 lần, những khách hàng khác tất cả đều chạy tới nơi này xem cảnh tượng hiếm thấy, máy trò chơi liên tục nhả ra phiếu thưởng. Đây là đương nhiên, chẳng qua là một máy chơi game đua xe, gặp phải tuyển thủ cầm giải quán quân cũng chỉ có thể nhận thua mà thôi. Úy Thượng Đình cũng rất bất đắc dĩ, tài năng của mình lại bị dùng ở máy chơi game, vui nhất chính là chị em họ Từ. Hai người tay cầm 8.000 phiếu thưởng, cười toe toét. Hai người không biết như vậy là hơi quá đáng sao? Làm sao có thể, khu trò chơi này mở cửa cho khách tới chơi, nào có chuyện khách hàng thắng thì kêu quá đáng chứ? Cái này cũng giống như mở sòng bạc vậy, chẳng lẽ khách đến chơi thắng tiền cũng không cho người ta mang tiền đi sao? Cô nói như vậy cũng không sai, nhưng đám nhân viên đáng thương kia ngày mai sẽ bị ông chủ mắng rồi. Bọn họ một tháng qua 2 lần, phần thưởng gần như đều bị bọn họ lấy hết, khu vui chơi này về sau phải kinh doanh như thế nào đây? Hai người ôm chiến lợi phẩm phong phú, không đếm xỉa đến sắc mặt nhân viên phục vụ đang bị thảm tới cực điểm. Vui sướng theo chân bọn họ vẫy tay nói tạm biệt. Hôm nay cảm ơn lại chiêu đãi. Thế là câu chuyện thú vị này đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau nha. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net